Chàng rể quyền thế, chương 4799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ xảy ra chuyện, Kim Tâm Thiếu đã tận tâm giúp chúng ta. Ngươi chẳng những không biết cảm kích, còn mạo phạm đến hắn. Để ngươi ở nhà lau sàn, rửa nhà vệ sinh, xảy ra chuyện gì sao? Hay là, ngươi nghĩ mình có thể bước vào giới thượng lưu bằng cách ôm đùi phụ nữ? Đùa gì thế? Không có đùi Tạ Mộng Giao cho ngươi ôm. Ngươi cảm thấy mình có thể là cái gì? Nếu thật sự là nam nhân, ngươi phải dựa vào năng lực của chính mình. Như thế ta còn có thể kính trọng ngươi một chút. Bằng không mà nói, ngươi trong mắt ta chính là một cái rắm. Trương Lệ Na lúc này mắng rất to, lớn tiếng chất vấn Bùi Nguyên Minh. Theo ý cô, hôm nay Bùi Nguyên Minh làm Kim Trác Húc mất hết mặt mũi, cô tất nhiên cần phải lấy trở về. Về phần Hoắc Nguyên Hổ và những người khác, trong mắt Trương Lệ Nam mạnh mẽ, đều đã bị xem nhẹ. Điều quan trọng nhất là, Trương Lệ Na cảm thấy mình được Kim Trác Húc hậu thuẫn. Khi đại ca hắn ra tay, Hoắc Nguyên Hổ liền phải thả người và bồi thường tiền. Hiện tại ngay trước mặt Kim Trác Húc, chỉ là một Hoắc Nguyên Hổ, lại dám như thế nào? Cho dù sáu gia tộc ẩn thế tốt cỡ nào, còn có thể châu bò qua được Kim gia Kim Lăng thập đại gia tộc cao cấp hay sao? Ngươi là ai? Hoắc Nguyên Hổ lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, có chút phát lạnh. Ai cho ngươi lá gan nói chuyện với Bùi huynh đệ kiểu này? Nương theo lời của Hoắc Nguyên Hổ, một nam tử mặc võ phục bước ra, lạnh lùng nhìn Trương Lệ Na. Chỉ cần Hoắc Nguyên Hổ ra lệnh, hắn sẽ trực tiếp vặn gãy cổ Trương Lệ Na. Trương Lệ Na cảm nhận được sát khí, trong lòng dùng mình một cái, nói, ta đang mắng Bùi Nguyên Minh tên phế vật này, không phải mắng ngươi. Trương Lệ Na còn chưa cảm nhận được, nhưng Lý Vinh Sơn giờ phút này đã sợ đến cả người đều đang run rẩy. Hắn ta nhanh chóng kéo Trương Lệ Na lại, sau đó hướng về phía Hoắc Nguyên Hổ cúi đầu khom lưng. Hoắc tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chính là não của vợ tôi đã bị nước vào. Cô ấy không cố ý, ngài nhất định phải thông cảm nhiều hơn. Thanh Linh cũng không ngừng gật đầu. Đúng vậy, Trương Lệ Na là não tàn. Cô ấy không cố ý. Bà thím không lo lắng cho sự an nguy của Trương Lệ Na, nhưng sợ Hoắc Nguyên Hổ tức giận, giận chó đánh mèo, lấy lại 10 triệu của mình. Hoắc tiên sinh, mấy vị này là nhạc phụ ta, nhạc mẫu cùng thê tử. Đây là vợ của con đỡ đầu của bố vợ ta. Cách Trương.